Lúc này cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc đầu cậu nói mình là hàng dởm, chẳng qua tin rằng Warner cũng sẽ không để ý mấy chi tiết nhỏ này đâu. Cách chương.